xuyên thẳng qua trước mặt Kiệt Sâm mang theo một đạo tàn ảnh, sau đó rơi vào trong nước làm bọt nước văng lên nhẹ nhẹ. Kiệt Sâm cẩn thận dừng lại, đợi khi cá con ẩn vào trong nước biến mất không còn thấy bóng dáng mới thả lỏng một hơi tiếp tục bay về phía trước. Con cá khi nãy chỉ cỡ một bàn tay, toàn thân màu bạc hình giọt nước, cực kỳ xinh xắn, miệng thật nhọn, giống như một lưới đao sắc bén hiện ra hào quang u lãnh, nhưng quanh thân không thấy có bao nhiêu linh lực ba động, không giống như một đầu linh thú cường đại. Hưu! Đột nhiên lại có tiếng xé gió truyền đến, đồng thời là một cỗ linh lực ba động đáng sợ. Kiệt Sâm vội vàng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa nơi cá con màu bạc xuyên qua, lúc này đôi con ngươi sáng trong như chân châu đen lóe ra tia kinh hoàng, hướng chỗ Kiệt Sâm lướt tới. Trong nước sông lại có một đầu bóng mờ khổng lồ dài hơn 10 trượng kéo theo dòng nước xoáy cường đại phóng tới chỗ cá con màu bạc kia. Bành! Nước sông quay cuồng, bóng mờ khổng lồ từ trong nước mạnh mẽ lao ra, đó là một đầu linh thú thật giống như sa ngư, toàn thân ngăm đen dài hơn 10 trượng, miệng máu mở to lộ ra răng nanh sắc bén, linh lực ba động đáng sợ tán giật từ bên ngoài thân thể nó, hung ác cắn về hướng cá con màu bạc kia. Hưu! Cá con màu bạc đột nhiên ra tốc trên không trung, khó khăn né tránh răng nhọn của đầu sa ngư màu đen kia, trực tiếp bay tới chỗ Kiệt Sâm. Hống! Đầu sa ngư màu đen một kích không trúng, trong miệng phát ra tiếng gầm rú cực lớn, hai mắt khát máu lập tức rơi lên người Kiệt Sâm, thân hình mạnh mẽ giáng tới trực tiếp cắn về hướng Kiệt Sâm. Cút ngay! Trong miệng Kiệt Sâm gầm nhẹ một tiếng, vung kiếm chém ra. Hưu! Ngũ sắc thần mang sáng chói phá xuyên không gian trực tiếp bổ lên thân thể đầu sa ngư màu đen kia. Ngũ hành sinh diệt hủy thiên diệt địa. Phanh! Đầu sa ngư màu đen bị Kiệt Sâm bổ trúng nổ tung lên, xuất hiện miệng vết thương chừng vài trượng, máu tươi thịt nát bay đầy trời. Đầu sa ngư màu đen đau đớn giống to một tiếng, thân hình nặng nề rơi xuống mặt sông, khơi dậy sóng nước ngập trời, bọt nước vung vãi, máu tươi nhuộm hồng cả mặt sông, đầu sa ngư màu đen trực tiếp chìm xuống đáy. Bọt nước từ trên trời giáng xuống rơi vãi qua thân hình Kiệt Sâm che chắn tầm mắt hắn. Kiệt Sâm không phát hiện đầu cá con màu bạc cỡ bàn tay kia đang ẩn sau lưng của hắn, trong một chùm bọt nước vẩy ra còn mang theo linh lực ba động nồng đậm. Hơn nữa thân hình của nó thật nhỏ nên không thấy có tia linh lực ba động nào, làm Kiệt Sâm không thể cảm giác ra, nhưng hiện tại đôi mắt đen như chân châu mang theo vẻ kinh hoàng khi nãy hiện tại biến thành một mảnh u lãnh chằm chằm nhìn thẳng Kiệt Sâm. Phiến bọt nước kia vừa rơi xuống sau lưng Kiệt Sâm. Sưu! Tựa như tia chớp màu bạc sắc bén bắn thẳng về phía Kiệt Sâm, đâm vào cổ hắn. Ân! Kiệt Sâm biến sắc, hắc ngọc khải giáp bao bọc ngoài thân hắn chợt rách nát, một cỗ linh lực lăng lệ ác liệt trùng kích xuyên vào cổ Kiệt Sâm, công kích của cá con màu bạc lăng lệ hung ác, kiếm răng sắc nhọn muốn xuyên thấu cổ của hắn. Suy! Hắc sắc kiếm ảnh xẹt qua, trong không khí mang theo một đạo tàn ảnh như thuần di lập tức bổ lên trên người cá con màu bạc khi nó sắp đâm thủng làn da trên cổ Kiệt Sâm. Trọng kiếm xuất ra, một kiếm trúng đích. 3. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1463. Kiệt Sâm hiển uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cá con màu bạc trực tiếp bị chém văng ra ngoài, phát ra tiếng kêu bén nhọn, dưới một kích kinh khủng của Kiệt Sâm không ngờ lại không bị mất mạng. Cá con màu bạc lập lòe trong hư không, lại tiếp tục phát động công kích với Kiệt Sâm. Sưu! Ngân quang lấp lóe, cá con màu bạc hóa thành một tia chớp phút chốc lại đâm về chỗ hắn. Đi chết! Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh như băng, ngũ hành linh lực trong cơ thể triệt để bộc phát chém tới. Hô! Nhưng ngay khi hắc sắc trọng kiếm sắp bổ trúng cá con màu bạc,